Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 177, Oai Hùng Lão Tần. Muốn nói Tần Ngụy hai nước ân oán, có thể nói liên miên mấy trăm năm, hai quốc lãnh thổ giáp giới, từ lúc lẫn nhau tồn tại thời gian liền bắt đầu có ma sát, đời đời tích lũy bên dưới, thù hận tự nhiên càng ngày càng thâm hậu. Trọng yếu hơn chính là, Tần quốc như muốn đi ra vùng phía Tây, tiến quân Trung Nguyên, Ngụy quốc là rất nhiều muốn cái thứ nhất rút ra chướng ngại vật. Mà Ngụy quốc như nghĩ không hai mặt thụ địch, bình yên thu phục Tam Tấn, nhất thống thiên hạ, Tần quốc cũng là nhất định phải nhổ một cái đinh. Bởi vì loại này lợi hại quan hệ, hơn nữa đời đời tích lũy cừu hận, Ngụy quốc ở này hai đời quốc thế cường thịnh sau, vẫn tích cực đối với Tần triển khai thế tiến công, mà Tần quốc bản thân lại là từ từ suy nhược, không có năng lực chống lại cường Ngụy, bị tước đoạt Hà Tây 600 dặm thổ địa, thậm chí tòa kia có thể nói biên giới Hàm Cốc Quan cũng bị đoạt đi. Đã từng xưng bá Xuân Thu Tần quốc, bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn, tại cường đại Ngụy quốc trước mặt khổ tâm tìm kiếm sinh tồn con đường. Như bây giờ trẻ tuổi nóng tính Ngụy Huệ Vương mới bước lên đại vị, chính là hăng hái, mưu toan tiến quân Trung Nguyên, vấn đỉnh thiên hạ thời điểm, ở đại tướng quân Bàng Quyên theo đề nghị, lúc này quyết định đối với Tần quốc dụng binh, muốn triệt để phá hủy cái này Man Di quốc gia, Hà Tây phía trên vùng Bình Nguyên, chiến hỏa chợt bắt đầu. Quỷ Cốc Môn Đồ, Ngụy quốc đại tướng quân Bàng Quyên tự mình xuất lĩnh 10 vạn tinh binh tiến công dĩ nhiên rách nát Tần quốc. Tần quốc bây giờ tại vị chính là Tần Hiến Công. Người này cũng coi là đời trước minh quân. Ngày xưa Ngụy quốc bổ nhiệm Ngô Khởi phạt Tần. Người Tần liên tục bại lui, gần như vong quốc. Lúc đó Hiến Công chi phụ trọng thương ngã xuống. Hắn hấp hối nhậm chức, rất nhanh ổn định cục diện. Đối với quốc người lập xuống lời thề, đời này tuyệt không cho Tần quốc lại thất lạc một tấc đất. Sau đó hắn trực tiếp đem đô thành rời đến Hà Tây nơi. Nơi này là Ngụy quốc phạt Tần tất kinh chỗ, cũng là một cái nguy hiểm nhất khu vực, lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường. Đem đô thành kiến ở đây, Tần Hiến Công chính là vì biểu đạt ra một loại quyết tâm. Ngụy quốc như nghĩ đánh vào Tần quốc, đầu tiên liền muốn theo thân thể của hắn bỏ qua đi. Chỉ cần hắn vẫn còn, biên giới liền không mất. Ở sau đó, hắn mang theo Tần quốc người cùng Ngụy quốc ở mấy chục năm ở giữa đánh to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần trượng, tiêu hao hết quốc lực, nhưng quốc người thủy chung không từng có quá nửa câu oán hận. Hắn cũng làm được ngày xưa hứa hẹn, chưa từng để Tần quốc lại ném nửa tấc đất. Như vậy một vị kinh nghiệm lâu năm xa trường vương giả, lần này tâm tình nhưng có chút tuyệt vọng. Nhiều năm chiến tranh xuống, vốn là suy nhược Tần quốc từ lâu đánh tan cuối cùng gốc gác. Giờ khắc này đối mặt Ngụy quốc tinh nhuệ nhất quân đội, mạnh mẽ nhất đại tướng quân Bàng Quyên, Tần quốc có khả năng lấy ra cũng chỉ còn dư lại 50.000 già yếu chi binh. Cho tới cường giả, trừ bỏ Hiến Công chính mình, cả nước trên dưới cũng chỉ còn dư lại hắn hai đứa con trai cùng một ít tộc lão có thể lên đến mặt bàn. Tình huống như vậy, thật sự có một tí thắng độ khả thi sao? Đặt tay lên ngực tự hỏi, Tần Hiến Công tâm tình vô cùng u buồn, bởi vì kết quả kia hắn từ lâu có thể tưởng tượng. Biết phụ chi bằng tử, ý nghĩ của hắn bị hai đứa con trai nhìn trong mắt. Trưởng tử Doanh Kiền lúc này tiến lên phía trước nói, phụ công không cần lo lắng, ta Đại Tần tuy rằng suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng rất nhiều lão Tần người vẫn còn, khí tiết còn tồn, dù cho không địch lại Ngụy quốc, chúng ta tuyệt không úy kỵ, dù chết cũng tuyệt không lùi về sau một bước. Nhị tử Doanh Cử Lương cũng nói, Ngụy quốc dĩ nhiên giết đến tận cửa, chúng ta chỉ có nghênh địch, còn mời công phụ không nên chần chờ. Tốt, các ngươi nói không sai. Là công phụ lão, không có năm đó quả quyết, nhớ ta người Tần ngày xưa mới tới vùng phía Tây, hào không có căn cơ, không chính là dựa vào một luồng kiên cường mới ở này bó rơi xuống căn à. Ngụy quốc có gì đặc biệt, quá mức lại trở lại trước đây loại kia du mục bình thường sinh hoạt mà thôi. Ta người Tần có gì sợ hãi? Nói xong, Hiến Công ngẩng đầu nhìn hướng về xa xôi Hà Tây Bình Nguyên đối diện. Nơi đó một luồng đại quân đang ở tập hợp mà đến. Sát thế kinh thiên, người nước Ngụy đánh tới. Đại Tần các con dân theo cô xuất chiến. Để bọn họ những này thế chúng ta vì Man Di người biết sự lợi hại của chúng ta. Hiến Công một tiếng hét cao. Mấy vạn quân Tần khí thế hừng hực nhằm phía phương xa. Bóng lưng đặc biệt hùng vĩ cùng thê lương. Bọn họ cũng đều biết. Lần này bọn họ nhất định sẽ không có mấy người có thể còn sống trở về. Bất quá vì gia quốc. Vì người Tần tôn nghiêm. Bọn họ dũng cảm hy sinh. Oai hùng lão Tần. Cộng phó quốc nạn. Làm Bàng Quyên ra lệnh một tiếng sau. 10 vạn Ngụy quốc thiết kỵ ngang sung mà đến. Lao thẳng tới quân Tần. Tự Ngô Khởi vị này binh gia cao nhân ở Ngụy quốc biến pháp. Thay đổi quân chế. Huấn luyện quân đội sau. Ngụy quốc thiết kỵ vẫn luôn là đệ nhất thiên hạ quân đội. Hiện tại càng có Bàng Quyên vị này quỷ cốc môn đồ. Thiên hạ ít có danh tướng chỉ huy. Ngụy quân sức chiến đấu càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không gì không đánh được. Chiến tranh là một môn nghệ thuật. Ở Xuân Thu trước chiến tranh kỳ thực vô cùng cấp thấp. Không có một chút nào kỹ thuật hàm lượng. Thậm chí binh khí đều không thiếu là tảng đá loại hình đồ vật. Mãi đến tận Xuân Thu chiến quốc thời gian. Đồ sắt bị quy mô lớn vận dụng. Các loại sắt thép vũ khí mới từ từ xuất hiện. Mà ở Xuân Thu thời gian. Chư hầu ở giữa chinh chiến trừ bỏ cao thủ hàng đầu quyết đấu bên ngoài. Tầng dưới chót quân sĩ so đấu đều dựa vào binh xe. Cân nhắc một cái quốc gia quốc lực mạnh mẽ hay không đều là nhìn hắn có bao nhiêu binh xe. Cái gọi là ngàn thừa quốc gia, vạn thừa quốc gia, lời giải thích chính là bởi vậy mà tới. Nhưng binh xe bản thân nhưng có to lớn thiếu hụt, cần ở thích hợp địa hình mới có thể đủ sử dụng. Sở dĩ ở chiến quốc cái này chiến tranh ngày càng nhiều lần thời đại. Rốt cục từ từ bị đào thải. Thay vào đó chính là linh hoạt thuận tiện bộ binh cùng kích động lực mạnh mẽ kỵ binh. Tần quốc vốn là sớm nhất nắm giữ kỵ binh quốc gia. Nhưng sau đó trở thành chư hầu sau. Vì hòa vào vòng tròn. Không bị coi là Man Di. Hắn lại chủ động từ bỏ ưu thế kỵ binh. Ngược lại mô phỏng theo Trung Nguyên quốc gia chế tạo binh xe. Này lại dẫn đến. Ở bây giờ này đại tranh thế gian bên dưới. Trung Nguyên chư hầu hết thảy từ bỏ binh xe loại này bài cũ đồ vật. Mà Tần quốc cái này nguyên bản không có binh xe quốc gia bây giờ lại còn dùng loại này lạc hậu công. Cụ chiến tranh, sức chiến đấu xa thấp hơn nhiều Trung Nguyên chư hầu. Bất luận là số lượng vẫn là tố chất. Chế độ đều hoàn toàn không phải một cái mức độ. Đối mặt mạnh mẽ Ngụy quân. Tần quốc quân đội ngắn ngủi tiếp xúc sau liền lúc này bại trận. Tử thương nặng nề. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy loại này thảm bại cục diện, Hiến Công phụ tử vẫn là không khỏi âm u. Tần quốc quá yếu, loại cục diện này, chúng ta biện pháp duy nhất chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Giết chết Bàng Quyên, mới có thể cứu vãn thế yếu. Trung quy là kinh nghiệm lâu năm xa trường vương giả. Tần Hiến Công lúc này nghĩ ra cứu vãn thế cục biện pháp. Trực tiếp đối đầu Ngụy quân chủ tướng Bàng Quyên, chỉ có trừ đi hắn, mới có thể làm cho Ngụy quân tự sụp đổ. Hơn nữa nếu là không có vị cao thủ này ở, bọn họ phụ tử liều mạng một thân tội nghiệt, tương lai bị thiên phạt hậu quả, cũng có thể trực tiếp giết chết này 10 vạn Ngụy quân. Lại tinh nhuệ quân đội, đối mặt cao thủ chân chính, cũng là không đỡ nổi một đòn. Phụ tử ba người tâm hữu linh tê. Đồng thời ở trong loạn quân qua lại, vây lên ở vào Ngụy quân trung tâm Bàng Quyên. Ha ha, các ngươi là muốn giết bản tướng sao? Bản tướng xem các ngươi là không bản lãnh này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.